Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 77, từ đâu đến thì cút về đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Uyển Uyển nghe lời Chu Duyệt Nhiên, trong mắt lóe lên tia căm hận, nắm chặt. Tê tê, a, y kêu ken két, hận không thể g, y, ế, c c, h, ế, tê Chu Duyệt Nhiên trăm ngàn lần. Phu nhân thật sự là kẻ lật lọng, trước kia rõ ràng đã đồng ý rồi, sẽ nhận nuôi An Húc dưới danh nghĩa của người, giờ lại không nhận đứa con trai này nữa. Người đây là đem chuyện nhận con nuôi ra làm trò đùa, không sợ chuyện này truyền ra ngoài khiến người khác chế giễu sao? Đồng Uyển Uyển đau lòng như dì máu, con trai nàng ta rõ ràng sắp trở thành đích tử Vĩnh Ninh Hầu Phủ rồi. Giờ Chu Duyệt Nhiên nói không cần là không cần nữa, đem con trai nàng ta làm cái gì? Biểu cô kích động như vậy làm gì, suýt nữa thì khóc, như thể nương ta ức hát, y, ế, p cô vậy. Hôm nay nương ta hình như cũng không làm gì cô mà. Dương Vũ Phi vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đồng Uyển Uyển lúc này mới nhận ra nàng ta bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, vội vàng kìm nén nước mắt, nói với vẻ căm tức. Ta chỉ là nhìn không quen các người ức hát, y, ế, p một đứa trẻ, giống như trước kia ức hát, y, ế, p ta vậy. Cho nên ta đứng đây bất bình thay, làm sao? Không được sao? Chu Duyệt Nhiên cười khẩy một tiếng. Đồng Uyển Uyển, ai mà không biết cô ích kỷ, lạnh lùng vô tình chỉ quan tâm bản thân, cô không phải loại người nhiệt tình. Cô quan tâm Dương An Húc như vậy, nó chẳng lẽ là con trai cô sao? Cô vu khống, ta từ bao giờ có đứa con trai lớn như vậy? Cô đừng có ngậm m, á, u phun người được không? Chuyện nhận con nuôi đã truyền ra ngoài rồi, giờ người lại không cần An Húc nữa, đứa trẻ nhỏ như vậy, trong lòng chịu tổn thương lớn như thế nào? Người không biết sao? Có ai như người lăng mạ người khác như vậy không? Đồng Uyển Uyển nuốt không trôi cơn tức này. Con trai nàng ta chỉ còn một bước nữa là trở thành đích tử Vĩnh Ninh Hầu Phủ rồi. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Giọng nói lạnh lùng của Chu Duyệt Nhiên vang lên. Cô càng bảo vệ Dương An Húc, ta càng sẽ không nhận nuôi đứa trẻ này dưới danh nghĩa của ta. Ta chỉ là nhìn cô không vừa mắt. Thôi được rồi, chuyện nhận con nuôi đứa trẻ này đến đây là kết thúc. Cô, biểu ca, hai người nói gì đi chứ? Nhận con nuôi có thể đem ra làm trò đùa sao? Hai người không sợ người nhị phong trở mặt thành thù với hai người sao? Đồng Uyển Uyển thật sự lo lắng. Con trai nàng ta nhất định phải trở về hầu phủ. Nếu hôm nay không thể ghi tên An Húc vào gia phả hầu phủ, e rằng sau này con trai nàng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Lão phu nhân và Dương Đạo Lăng bị chuyện vừa rồi dọa xê, hát, ế, tê khiếp. Sấm sét kia như có mắt, chỉ đánh vào người bọn họ, người khác căn bản không bị đánh. Đáng sợ hơn là, bọn họ thật sự nhìn thấy tổ tông đã xê, hát, ế, tê từ lâu, tóc tai rối bởi sắc mặt trắng bệch, mắt và khóe miệng đều nhỏ máu, hai tay gầy trơ xương vươn ra, như muốn đòi mạng bọn họ. Dương An Húc đứa trẻ này, tuyệt đối mang vận xui, cho dù có xuất sắc ngoan ngoãn thế nào, bọn họ cũng không dám nhận nữa. Bọn họ sợ liệt tổ liệt tông không hài lòng, nửa đêm sẽ đến đòi mạng bọn họ. Dương Đạo Lăng bình tĩnh lại, mới mở miệng bằng giọng khàn khàn. Chuyện nhận con nuôi tạm thời dừng lại, chuyện hôm nay quá kỳ lạ, ta phải đến chùa hộ quốc hỏi cao tăng rồi mới quyết định. Biểu ca, Đồng Uyển Uyển nâng cao giọng, không hài lòng trừng mắt nhìn hắn. Dương Đạo Lăng không nhìn ánh mắt như muốn phun lửa của Đồng Uyển Uyển. Liệt tổ liệt tông nhà họ Dương không đồng ý. Dù ai nói cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, mọi người đều đến phòng ăn dùng bữa đi, đừng truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Chu Duyệt Nhiên tâm trạng rất tốt, cho dù bên ngoài vẫn mưa như chút nước, bà vẫn vui vẻ muốn ca hát. Đồng Uyển Uyển đau lòng như dì máu, muốn ôm con trai an ủi. Thế nhưng lúc này, nàng ta lại không làm gì được, thậm chí để không khiến Chu Duyệt Nhiên nghi ngờ con trai. Nàng ta cũng không dám bộc lộ nhiều. Thẩm Ngọc Oánh càng như bị dội một gáo nước lạnh, ngay cả tim cũng lạnh buốt. Nàng ta nhìn Dương Vũ Phi khóe miệng nhếch lên, rõ ràng đang kìm nén nụ cười. Không biết vì sao, trong đầu nàng ta lóe lên một suy nghĩ táo bạo và ngớ ngẩn. Hôm nay sấm sét đánh từ đường, liệt tổ liệt tông Vĩnh Ninh Hầu Phủ hiển linh, tuyệt đối không phải bất ngờ, mà là do Dương Vũ Phi tự tay tính kế. Nhưng rốt cuộc nàng đã tính kế như thế nào? Chu Duyệt Nhiên khoác tay con gái, thấp giọng nói bên tai nàng. Phi Nhi, làm tốt lắm, con thật sự là con gái ngoan của mẹ. Có đứa con gái như vậy yêu thương bà, quan tâm bà thật sự rất an ủi. Dương Vũ Phi bất đắc dĩ nói, mẹ, vẻ vui mừng trên mặt người quá rõ ràng rồi, người vẫn nên kiềm chế một chút thì hơn, kẻo cha và tổ mẫu lại tìm đến gây chuyện, chọc giận người. Chu Duyệt Nhiên ngẩng đầu, bọn họ dám sao, là thiên ý không cho bọn họ nhận nuôi đứa con trai này, liên quan gì đến mẹ, cứ để bọn họ buồn phiền đi. Con gái bà thật lợi hại, vậy mà có thể tính toán chính xác ngày nào sẽ mưa, lại còn sấm sét ma quỷ hiền linh. Bản lĩnh như vậy, bà cũng muốn học, không biết con gái có muốn dạy bà không? Đến phòng ăn, phần lớn người Vĩnh Ninh hầu phủ đều mặt mày u ám, tâm trạng ảm đạm, khiến bữa tiệc vốn chuẩn bị cho việc nhận con nuôi, bọn họ đều cảm thấy mất ngon. Đặc biệt là Dương Đạo Lăng, trong lòng đau khổ như nuốt phải thuốc đắng, đắng đến mức không biết chốt cùng ai. Dương An Húc là con trai duy nhất của ông ta, vất vả mới được Chu Duyệt Nhiên đồng ý. Không ngờ lúc bái tế lại xảy ra nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Ông ta thật sự sợ hãi, nhận con trai về rồi, sẽ bị nó khắc chết. Chu Duyệt Nhiên nhìn bộ dạng đau khổ của ông ta, còn không quên xoáy vào nỗi đau của ông ta. Phu quân, đừng buồn như vậy chứ, tuy mất đứa con trai này, chàng vẫn có thể có con trai khác. Cho dù chàng không có con trai, nhị phòng và tam phòng cũng không có con trai nào chàng ưng ý. Vinh Quốc công phủ cũng còn con trai mà, thật sự không được thì nhận nuôi một đứa, ta không ngại. Gân xanh trên trán Dương Đạo Lăng nổi lên, nói với vẻ căm tức. Im miệng, hả hê rất thú vị phải không? Nhà họ Dương cho dù có sa sút thế nào, cũng sẽ không nhận nuôi con trai từ Vinh Quốc công phủ, nàng đừng có mơ tưởng. Cái bản tính này đánh thật hay, còn muốn gia sản Vĩnh Ninh hầu phủ, nàng mơ đi. Chu Duyệt Nhiên bĩu môi, thờ ơ nói. Không nhận nuôi thì không nhận nuôi thôi, dù sao cũng là Vĩnh Ninh hầu phủ không có con trai, chứ không phải Vinh Quốc công phủ không có con trai. Hầu gia, có phải chàng tạo nghiệt quá nhiều, ngay cả ông trời cũng không nhịn được, khiến chàng ngay cả con trai cũng không sinh ra được, ha ha. Nàng láo xược, ánh mắt lão phu nhân như muốn gờ, y, ế, xê người. Con dâu cả, kết quả này ngươi rất vui phải không? Ta còn nghi ngờ hôm nay bái tế gặp vấn đề lớn như vậy, là do ngươi giở trò. Chu Duyệt Nhiên không khách khí cười lạnh, mẫu thân, vậy ngươi thật sự đổ oan cho con rồi. Nếu con thật sự có bản lĩnh giở trò như vậy, con trực tiếp để sấm sét kia đánh C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê người và hầu gia luôn rồi, cả Vĩnh Ninh hầu phủ sẽ do con làm chủ, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống nữa. Lão phu nhân đau nhói tim, suýt nữa thì nôn ra máu, trừng mắt nhìn đại tức phụ. Người láo xược, vậy mà mong ta C, H, E, T sao? Con cũng chỉ nói vậy thôi, sao người lại nổi giận chứ? Mẫu thân, người là lão phu nhân được người người tôn trọng, đừng mắng chửi nữa, ăn cơm cho đàng hoàng đi. Chu Duyệt Nhiên lại thay đổi sắc mặt, cười nói, còn không quên gắp một miếng thịt nàng thích ăn cho vào miệng. Thịt kho tàu hôm nay thơm ngon mềm mại. Béo mà không ngấy, thật sự rất ngon, mẫu thân cũng ăn thêm vài miếng đi. Dương Vũ Phi thấy lão phu nhân còn muốn mắng chửi, lập tức bước ra nói. Tổ mẫu, cha, hai người đừng giận nương con nữa, một lát ăn cơm xong, sẽ để đại phu khám cho hai người, nhất định đừng để lại di chứng. Hai người là người thân quan trọng nhất của Phi Nhi, đừng khiến con lo lắng. May mà con gái ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết yêu thương trưởng bối. Không biết ngươi làm con dâu kiểu gì, ngay cả chuyện đơn giản như tôn trọng trưởng bối cũng không làm được. Dương Vũ Phi làm nũng nói, tổ mẫu, nể mặt cháu, đừng so đo với nương cháu. Nương cháu chỉ là tính tình hơi nóng một chút, thật ra nương không có ác ý, cháu yêu cha và tổ mẫu nhất. Chu Duyệt Nhiên nhịn cười đến đau cả bụng, con gái bà diễn xuất thật sự là xuất sắc. Nếu bà không biết chuyện bên trong, màn trình diễn của con gái đã lừa được bà rồi. Ăn cơm xong, đại phu cũng đến, khám cho Dương Đạo Lăng và lão phu nhân. Ngoài việc bị sét đánh cháy một ít tóc, da thịt có chút bỏng ra, cũng không có vấn đề gì lớn, càng không để lại di chứng. Dương Đạo Lăng và lão phu nhân cuối cùng cũng yên tâm, may mà bọn họ không sao. Dương An Húc đứa trẻ này là tai họa, để nó từ đâu đến, thì cút về đó. Vĩnh Ninh hầu phủ sẽ không bao giờ nhận đứa con trai này nữa. Cách chương.